Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, miệng lưỡi dẻo quẹo. Trên đường đi, đám người đưa tới đế thành bên trong thạch nhân nhóm chú ý. Tất cả đều chấn kinh, đặc biệt là bốn vị đại thánh cấp bậc tồn tại, vừa xuất hiện liền đã dẫn phát oanh động. Chúng thạch nhân không khỏi theo sau nghị luận ầm ĩ. Đây không phải là hỗn độn nhất tộc sao? Bọn họ đây là muốn làm gì? Nghe nói đoạn thời gian trước thiên thạch nhất tộc cùng hỗn độn nhất tộc gặp mặt, kết quả tan rã trong không vui. Bây giờ, bốn vị đại thánh làm bạn bên cạnh. Chẳng lẽ là cái gì? Tiếng nghị luận đương nhiên chạy không khỏi hạng tự nhiên đám người. Hai lỗ tai. Bọn họ gióng trống khua chiêng, chính là muốn dẫn phát oanh động, bởi vì Thạch Phong không khỏi muốn đoạt lại Thạch Đế chi tâm, còn chăm lo quản lý, muốn một lần nữa chỉnh đốn một phái âm u đầy tử khí Thạch nhân tộc, để trong này một lần nữa tỏa ra sự sống. Vì vậy, muốn để Thạch nhân tộc biết rõ quyết tâm của bọn hắn cùng hành động thực tế, mà Thạch Phong cùng Thạch Quy thân phận chính là lớn nhất lợi khí. Thân phận của hai người này chỉ cần công bố ra, tất nhiên sẽ lấy được đám người hưởng ứng. Không sai, chúng ta là muốn hướng thiên thạch nhất tộc đòi cái công đạo. Dung Nham đại thánh mở miệng, âm thanh vang vọng vân tiêu, làm cho cả đế thành đều đang lay động. Đòi cái công đạo, đây là ý gì? Người nói chuyện tựa như là Dung Nham đại thánh, hắn vậy mà xuất hiện. Rất nhiều người chấn động, không nghĩ ra tại sao phải hướng thiên thạch nhất tộc đòi công đạo. Chẳng lẽ song phương có cái gì thù cũ? Đạo huynh, không biết ngươi nói bên trong có hàm nghĩa gì? Lúc này, đế thành đông phương, một đạo xa xăm mà mênh mang thanh âm bay tới. Hiển nhiên, đây cũng là một cái nhân vật vô địch, tuyệt đối là cùng Dung Nham đại thánh cùng giai tầng tồn tại. Thiên thạch nhất tộc dụng ý khó dò, cấu kết ngoại nhân, mưu đoạt thạch đế chi tâm, ám hại thạch đế chi tử, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mục gió lớn thánh cao giọng mở miệng, đến lúc này, đã làm tốt cùng thiên thạch nhất tộc quyết liệt chuẩn bị. Cho nên, không có cái gì cần giấu giếm, mấy người bọn họ đã sớm biết một chút bí ẩn. Cũng là Thạch Quy thông báo cho bọn hắn, mà bọn họ cũng một mực chờ đợi ngày tới đây, cho đến Thạch Đế chi tử, Thạch Phong xuất hiện lần nữa. Bọn họ biết rõ, là thời điểm làm Thạch nhân tộc thanh lý môn hộ. Cái gì? Đám người càng thêm kinh hãi. Đủ loại này sự tình, mỗi một kiện cũng là đại nghịch bất đạo, chuyện nhân thần cộng phẫn, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thạch Đế, cái thế thiên kiêu, nếu như nói Thạch Quy Thiên Khuyết là Thạch nhân tộc tổ tông, như vậy, Thạch Đế chính là Thạch nhân tộc tín ngưỡng, chính là trong lòng bọn họ thần, không có gì có thể thay thế. Chí cao vô thượng, đạo huynh lời ấy có thể là thật. Thành Tây phương hướng, một đạo có chút chấn động thanh âm truyền đến, trong giọng nói có chút nộ ý. Chúng ta bốn người lấy trên cổ đầu người đảm bảo, tuyệt không nói ngoa. Thiên Cơ đại thánh cũng mở miệng, có chút kích động, bởi vì hắn mới nhất từng đi theo Thạch Đế chinh chiến. Ở Thạch Đế đi về cõi tiên về sau, tổ tiên của hắn cũng cách kỳ tử vong. Hắn hoài nghi, tất cả những thứ này có thể cùng thiên thạch nhất tộc có quan hệ. Ngậm máu phun người. Các ngươi bốn người mưu toan phá vỡ ta thạch nhân tộc, vùi lấp ta thiên thạch nhất tộc vào bất nghĩa sao? Đột nhiên, đế thành trung tâm, một đạo cực độ hùng vĩ thân ảnh đột nhiên giáng lâm. Cao hơn vạn trượng, bế nghệ bát phương, có một loại khí thế quân lâm thiên hạ, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức phô thiên cái địa nghiền ép mà xuống. Phảng phất muốn đập vụn thiên địa này, Nguyệt Trung Thu đám người có cảm giác hít thở không thông. Đây chính là đại thánh sao? Thực sự quá kinh khủng, làm cho người kinh dị. Bọn họ còn tốt, đặc biệt là một chút còn chưa tiến vào thánh cảnh thạch nhân trực tiếp ngã xuống đất. Liền đứng lên cũng không nổi. Hồn Thiên, đều đến lúc này, ngươi còn muốn rảo biện sao? Hồ Luân Đại Thánh gào to một tiếng, âm thanh động thiên, giống như thiên đình chuông thần lại oanh minh. Đại Thánh khí tức xông lên trời, quét sạch thập phương, chặn lại thiên thạch nhất tộc. Hồn Thiên Đại Thánh uy thế, không nhượng bộ chút nào, hắn liền là Hồn Thiên. Nguyệt Trung Thu chấn động, hắn lúc trước không phải là không có nghe qua cái tên này. Nghe thấy là thiên thạch nhất tộc hai đại cự đầu một trong. Tu vi khó có thể ước đoán, đã vài vạn năm chưa từng ra tay. Vì vậy, không có người biết rõ bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Toàn bộ đế thành, thậm chí một khỏa nguyên tinh, đại bộ phận thạch nhân đều kinh hồn táng đảm. Đỉnh tiêm tồn tại muốn tỉ thí, bọn họ thế nhưng là có thể tay không nát thiên địa tồn tại. Đại chiến một khi tác động đến, tất nhiên thương vong thảm trọng. Hồ Luân tiểu bối, ngươi đây là muốn khiêu khích ta thiên thạch nhất tộc uy nghiêm sao? Thạch đế chi tâm chính là thạch đế ban tặng. Chúng ta càng không có gia hại qua đế tử, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi thật sự cho rằng liền bằng các ngươi bốn người, mang theo một cái hỗn độn tử, liền có thể lật trời? Hồn Thiên Đại Thánh lạnh lùng mở miệng, lạnh lùng quét Dương Nguyệt Trung Thu một đoàn người, không sợ chút nào, phảng phất tất cả đều nắm trong tay. Bị người kinh ngạc chính là Hồn Thiên vậy mà xưng hô Hồ Luân Đại Thánh vì tiểu bối, có thể thấy được tư lịch của hắn đến cỡ nào dọa người. Không được sao? Thiên Cơ Đại Thánh tính khí nóng nảy, đối chọi tương đối, rất có một lời không hợp liền đại chiến một trận tư thế. Hồn Thiên, các ngươi làm qua cái gì trong lòng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Ta khuyên các ngươi vẫn là lạc đường biết quay lại. Bằng không, hôm nay cái này đế thành chính là thiên thạch nhất tộc sụp đổ địa phương. Dung Nham Đại Thánh mở miệng, hắn cùng với Hồn Thiên xem như cùng thế hệ, hiểu khá rõ đối phương làm người. Hồn Thiên cho hắn ấn tượng luôn luôn là giỏi về rảo biện. Chỉ Hưu Bảo Ngựa, từng ở lúc còn trẻ, hai người không biết đại chiến bao nhiêu lần, oán hận chất chứa đã lâu. Bá đạo nói thẳng, bị người động dung, hôm nay thạch nhân tộc chẳng lẽ muốn đại thanh tẩy sao? Bao nhiêu năm tháng, âm u đầy tử khí thạch nhân tộc lần nữa sôi trào. Tất cả đều chú ý chuyện này, có đúng không? Như thế đại nghĩa lẫm nhiên, ta xem dụng ý khó dò chính là bọn ngươi bốn người mới đúng. Tự cho là tìm ra một cái hỗn độn tử, liền có thể tiếp lấy đế tộc về sau tên tuổi, lật đổ ta thiên thạch nhất tộc, thuận lý thành trương khống chế thạch nhân tộc. Hồn Thiên lạnh lùng tương đối, tiếng như hồng trung, chấn động trên trời dưới đất, không biết truyền xa bao nhiêu vạn dặm, tràn đầy ở các ngõ ngách. Ân, rất nhiều người nghe được Hồn Thiên lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động. Hồn Thiên nói không phải không có lý, đúng là ở hạng tự nhiên xuất hiện về sau, toàn bộ thạch nhân tộc trở nên sóng ngầm phun trào, cho đến hôm nay triệt để bộc phát, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Giao ra thạch đế chi tâm a, chúng ta có thể mở một mặt lưới, để thiên thạch nhất tộc lưu lại một chút hương hỏa, không đến mức diệt tộc. Thiên Cơ Đại Thánh căn bản không muốn cùng Hồn Thiên nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề. Diệt tộc, hai chữ này như sấm bên tai, để rất nhiều thạch nhân đều toàn thân một cái giật mình. Tuyệt phải sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Còn muốn kịch liệt, liền bằng ngươi. Hồn Thiên cười lạnh, sau đó trực tiếp nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, nói, hỗn độn tử, ngươi là đế tộc, ứng đương chi đạo bản thân muốn làm gì, có ít người nhất định phải kính sợ tránh xa. Không phải từng cái trưởng bối cũng là lương sư, Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Cái này hồn thiên còn thật là khó dây dưa. Đến tình cảnh này, nói chuyện vẫn là giọt nước không lọt. Không có sơ hở chút nào. Hơn nữa, lúc này vậy mà đánh lên chủ ý của hắn. Bất quá, đối phương tính sai. Hắn vốn cũng không phải là thạch nhân tộc. Càng không phải là cái gì hỗn độn tử. Hơn nữa, có Thạch Phong lại phía trước. Coi như hồn thiên nói ra hoa đến, hắn cũng sẽ không phải chịu mê hoặc. Chính ta nên làm cái gì ta vô cùng rõ ràng. Ngược lại là các hạ, tựa hồ quên đi bản thân nên làm cái gì. Cam nguyện làm người khác một con chó. Cam nguyện nghe theo đã từng suýt nữa hủy diệt thạch nhân tộc những người kia. Nguyệt Trung Thu, không kiêu ngạo, không tự ti. Cất cao giọng nói, ngu muội. Hồn thiên quát lạnh một tiếng, giống như là bị giẫm cái đuôi lão hổ. Đột nhiên chỉ điểm một chút phía dưới, đánh nát hư không, hướng về hạng tự nhiên trấn áp tới. Dù cho ngươi là đế tộc, cũng không thể nói xấu ta thiên thạch nhất tộc. Hôm nay, ta liền tạm thời trấn áp ngươi, đợi ta tuần tự thiện dụ. Ngươi bị một chút người có dụng tâm khác mê hoặc. Hồn thiên muốn xuất thủ vẫn không quên bổ sung vài câu, làm việc phi thường cẩn thận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.